Giả cán bộ, chương 411, đại công tử. Góc truyện audio.com, trong nội tâm Đái Mộc Cát cũng cực kỳ rõ ràng, nàng là trưởng quản phần tài sản gia tộc đời này. Đái gia, ngoại trừ Đái Mộc Đức và Đái Tự Lập gia, Đái Mộc Cát còn có hai người chú và một thân thích bên ngoài. Tuy những thân thích này không mạnh mẽ thế nào, nhưng vẫn có quyền nói chuyện nhất định tại Đái gia. Đái lão gia tử là người có quan niệm gia đình rất nặng, quan hệ giữa Đái Mộc Đức và Đái Tự Lập cùng hai em trai cũng không tệ. Tuy Đái lão gia tử đã đi về cõi tiên, nhưng vài người anh em đều thường xuyên tụ tập cùng nhau thảo luận đại sự gia tộc. Đái Mộc Cát biết lần này mình để bốc hơi tài chính lớn như thế tại Hải Nam, tất nhiên sẽ làm cho không ít người bất mãn, nhất là bà vợ hai chú kia, khẳng định có lời oán thán đối với nàng. Nghĩ tới những thứ này, Đái Mộc Cát liền cảm thấy một hồi bực bội. Đối với chút ít nội tình này, Dương Tử Hiên đương nhiên không biết, hắn thật sự không muốn chen tay vào sự tình Đái gia, chính là sợ sẽ kinh động đến Dương gia ở kinh thành. Dương gia là gia tộc hồng sắc căn cơ khổng lồ, ngoại trừ một hệ trụ cột gia, em trai Dương lão gia tử cũng là người xuất thân làm cách mạng, cả đời đều kính dâng cho quân đội quốc gia, cũng là người cực kỳ hiển hách. Đái gia, với tư cách gia tộc tuyến hai kinh thành, tuy rất khó tiếp xúc đến những gia tộc khai quốc hạch tâm này, nhưng cũng không có nghĩa không có khả năng tiếp xúc đến. Cho nên, Dương Tử Hiên mới muốn bảo trì khoảng cách nhất định cùng Đái gia. Nhưng Dương Tử Hiên cũng biết, sự tình điều tiết khống chế vĩ mô này huyên náo lớn như vậy, tại La Phù tỉnh, thậm chí vì phải giảm bớt đầu tư mà tạo thành trận doanh đối lập, khẳng định Trung ương cũng có một vài người hữu tâm phát giác, chính giữa những người hữu tâm này sẽ có người Dương gia. Trong tay cô vẫn có một bộ phận tài chính, không đến mức toàn quân bị diệt tại Hải Nam, đúng không? Đầu óc Dương Tử Hiên lòng vòng mấy vòng, nghĩ kế cho Đái Mộc Cát vẫn là có thể, Đái Tự Lập tiến một bước thành người trưởng quản tài chính quốc gia đã là kết cục xác định rồi. Trừ phi còn hiện ra chuyện xấu gì đó khó có thể đoán trước, bằng không thì chỉ cần dùng thời gian công tác của hắn, kinh nghiệm và lần này cả nước giảm mạnh đầu tư kinh tế, ủng hộ giảm bớt đầu tư, hơn nữa còn có cả hành động, cũng đủ để cho những đại lão trung ương kia nhìn vào mắt rồi. Lúc này, mình thuận nước dong thuyền, giúp cho Đái Mộc Cát một lần, cũng có thể làm cho kiều. Nữ này lại thiếu mình một nhân tình khó trả. Ở trong thế chế, Dương Tử Hiên không sợ Đái Mộc Cát cùng những người Đái Tự Lập này không trả nhân tình mình đã từng ban cho bọn họ. Trước đây không phải cậu đã hung hăng cảnh cáo tôi rồi sao, tháng này tôi ở Hải Nam coi như là cực kỳ thu liễm, không tiếp tục xào bất động sản, số tiền cứu ra được thật sự không ít, nếu triệt để bốc hơi tôi thật đúng là không còn mặt mũi trở về kinh thành gặp hương thân phụ lão rồi. Đái Mộc Cát thở dài nói, thực sự nên sớm nghe theo Dương Tử Hiên khuyên bảo, sớm rút hết tiền vốn và lãi từ trong bất động sản ra, hiện tại cũng có thể kiếm được đầy bàn toàn tiền. Đáng tiếc người luôn có tham tiền, nhìn thấy bất động sản càng xào càng tăng giá, khó tránh khỏi ngứa tay, tuy rất muốn thu tay, nhưng lại không thu được. Có tài chính thì dễ, làm rồi, cô mang theo tiền của cô, nhanh chóng rút lui ra khỏi Hoa Khô Nam. Dương Tử Hiên trầm giọng nói, ở trong trí nhớ của hắn, sang năm, vài đặc khu kinh tế lớn ở Hoa Khô Nam, theo chính sách co rút kinh tế nhanh của quốc gia, kinh tế đều là một mảnh tiêu điều, xuất hiện hiện tượng tăng trưởng phụ quỷ dị, không phải là thời cơ đầu tư tốt ở khu phía Nam. Sau đó thì sao, đem những tiền này ném vào trong ngân hàng để ăn tiền lãi. Đây cũng quá thua lỗ rồi, Đái Mộc Cát vẻ mặt đau khổ nói, tôi nói cô đem tiền ném vào trong ngân hàng ăn tiền lãi từ lúc nào? Tôi chỉ bảo cô tạm thời chuyển bộ phận lớn tài chính ra khỏi các hạng mục Hoa Khô Nam, các thực tế hạng mục bất động sản, đều lập tức lui ra ngoài. Dương Tử Hiên tức giận nói, rút khỏi Hoa Khô Nam tôi có thể đi nơi nào đây? Đái Mộc Cát bĩu môi nói, từ lần này, lời tiên, đoán bong bóng kinh tế phát sinh của Dương Tử Hiên thành công, Đái Mộc Cát liền xuất hiện tín nhiệm mù quáng đối với Dương Tử Hiên rồi, nàng cảm thấy trong bụng Dương Tử Hiên luôn có không ít hàng. Về kinh thành có thể làm hạng mục gì? Dương Tử Hiên cười cười nói, vẫn là hạng mục bất động sản. Hiện tại đúng là thời điểm cần cậu cô làm ăn. Năm 94 là thời kỳ bất động sản kinh thành hạ giá, đời sau, không ít phú hào nằm trong bảng khách quen phóp ở trên đại lục đều khởi nguồn từ đây. Đây là thời kỳ kinh thành quang một chiêu hồi mã thương, phát triển tất cả các hạng mục bất động sản tựa như những nhà trọ kinh thành nổi tiếng tiêu thụ giá cao kia, là thời kỳ kiệt tác để phát triển, ví dụ như thế giới quảng trường Vạn Thông, Á Vận Hoa Viên, Trung tâm Hoa Úc Hoa Viên Trúc Tía. Chỉ là ánh mắt Đái Mộc Cát trở nên choáng váng rồi, hiện tại nàng đối với làm bất động sản, trong lòng đúng là đã có cảm giác một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vừa mới bốc hơi số lượng tài chính cực lớn tại bất động sản Hải Nam, vậy mà Dương Tử Hiên còn gọi nàng đi kinh thành đầu tư bất động sản rồi. Đi kinh thành đầu tư vào các hạng mục bất động sản. Đái Mộc Cát còn cho là mình nghe lầm, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, hạng mục bất động sản Kinh Thành và bong bóng Hải Nam là hai chuyện khác nhau, bởi vì bất động sản Hải Nam phát triển quá nhanh, thị trường bất động sản Kinh Thành cũng nhanh chóng héo rút, lúc này cô tiến vào đầu tư là tốt nhất. Trước tiên cô có thể trở lại Kinh Thành, tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường, nhìn xem tôi nói có đúng hay không. Đồng thời chú ý đến chính phủ thành phố Kinh Thành. Có định hướng chỉ tiêu triệu tập tài chính, hình thức công ty đầu tư cổ phần hay không, cô phải nghĩ biện pháp bắt được một cái thiết lập công ty đầu tư cổ phần hình thức thực nghiệp ở Kinh Thành. Dương Tử Hiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, Dương Tử Hiên không lo lắng Đái Mộc Cát không lấy được chỉ tiêu công ty đầu tư hình thức cổ phần. Đái gia ở Kinh Thành nói thế nào cũng là một cái gia tộc hồng sắc xếp ở tuyến 2, cầm được một chỉ tiêu công ty đầu tư hình thức cổ phần cũng không phải là việc gì khó. Nhất là khi Đái Tự Lập lập tức tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, người nịnh bợ Đái gia rất nhiều. Làm bất động sản ở Kinh Thành thật sự có tiềm năng sao? Trong lòng Đái Mộc Cát vẫn còn sợ có chút hãi. Cô cứ việc làm, chờ cô bắt được chỉ tiêu định hướng triệu tập tài chính công ty đầu. Từ hình thức cổ phần rồi, về sau tôi lại giới thiệu cho cô một đối tác. Dương Tử Hiên cười cười. Công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích không có năng lực trực tiếp làm hạng mục bất động sản ở Kinh Thành, nhưng trốn ở sau lưng Đái Mộc Cát kiếm chút hoa quả khô cũng rất không tệ. Một khi nghiệp vụ máy nhắn tin và nghiệp vụ điện thoại di động của điện tử Dương Ban Mai Xích mở ra tại Hoa Khu Đông và Hoa Khu Nam, điện tử Dương Ban Mai Xích chính là cỗ máy in tiền của công ty cổ phần Dương Ban Mai Xích. Dương Tử Hiên đương nhiên phải cân nhắc đến chuyện lợi dụng những số tiền này được lợi ích hóa lớn nhất, đi theo Đái gia đến Kinh Thành đầu tư bất động sản chính là một lựa chọn rất không tệ. Lời nói đã nói đến đây rồi, Đái Mộc Cát cũng không có ý tứ tiếp tục dây dưa với Dương Tử Hiên, cúp điện thoại, gọi thư ký. Tới, lập tức phân phó các công nhân viên trong công ty, bán toàn bộ đất đai còn sót ở Hải Nam đi. Đái Tổng, vậy thì chúng ta nên đi đâu bây giờ? Công ty sẽ phá sản sao? Thư ký hình dáng trước sau lồi lõm rất quyến rũ, nhưng giọng nói rất run rẩy. Phải nói rằng mấy ngày nay thương nhân khai phá bất động sản cả Hải Nam đang run rẩy, các hạng mục bất động sản trong tay trong vòng vài ngày này, từ bánh trái mỗi người đều biến tranh đoạt biến thành đống rác xua đuổi như gặp quỷ. Loại này chênh lệch tâm lý thoáng cái từ phía trên trời rớt xuống dưới mặt đất không phải dễ thích ứng như vậy. Không ít ông chủ eo quấn bất động sản bạc triệu cũng bắt đầu chạy trốn rồi, ào ào thoát khỏi cái đảo Hải Nam từng làm cho người ta theo đuổi như gái đẹp này, lưu lại một đống tường đổ vách nghiêng chồng chất. Không phải như vậy, chúng ta đang tập trung vốn đầu tư vào hạng mục bất động sản Kinh Thành. Một quả cam trắng mốt lộ ra, bên góc bị chém xéo, bây giờ là buổi tối tháng 7, người ngoài cửa cũng không vắng, thân ảnh công chức tới lui, bên nách kẹp lấy cặp công văn, vội vàng đi ngược xuôi tràn ngập cả ngoài cửa. Đây là một quán bar thanh thành phố. Giống như quán bar giải trí thông thường, trước cửa tụ tập hàng đống con gái thành hàng, lộ mảng lớn da thịt và đôi chân trắng, miệng châm điếu thuốc vô cùng sa đọa. Quán bar này có vẻ sạch sẽ và rất sành điệu từ hai bảo vệ quần áo mộc mạc ngoài cửa, nhưng ánh mắt sắc bén xem xét bốn phía chỉ biết quán bar này có chút không đơn giản. Trong quán rượu cũng có một phong cách khác, không có vũ nữ hoặc đám người tụ tập biểu diễn, chỉ có một cô gái ngực lớn lắc lắc eo, uyển chuyển xinh đẹp. Tay, phải tầng một sau khi tiến vào cửa đúng là sân khấu trống không, gian phòng tương đối u ám, trong một căn phòng riêng trên cao có cái bàn rất dài, chuyên môn xếp đặt thiết kế cho đám đàn ông, có thể đi vào nơi này, đều là người có uy tín danh dự trong Thanh Thành Phố. Thanh Thành Phố là một trong vài thành thị cấp phó tỉnh toàn quốc, phát triển kinh tế và tổng sản lượng kinh tế đều vượt xa Tuyền Thành. Chỗ này là thành thị tỉnh lỵ của Lỗ Đông tỉnh, hoàn toàn xứng đáng là đầu rồng kinh tế Lỗ Đông tỉnh. Rất khó lý giải, người đàn ông hút một điếu lại một điếu, phun ra đầy khói, khuôn mặt trẻ tuổi mà anh Tuấn nằm trong sương khói, thoạt nhìn có vẻ rất chán trường, ngón tay thon dài giống hệt như Dương Tử Hiên cầm trong tay Phương Đông Nhật Báo, vỗ mạnh xuống mặt quầy ba. Thật sự có quan hệ đến thằng ngốc kia, người, đàn ông đội mũ lưỡi chai, ăn mặc áo cánh rơi rất sành điệu tiếp nhận báo chí nhìn, đầu đề đúng là hơn 10 biện pháp cụ thể điều tiết khống chế kinh tế. Cậu ngoại trừ suốt ngày chơi gái, quan tâm đến những chuyện này từ lúc nào vậy? Người đó phun ra một vòng khói, lạnh lùng nói, sau đó là dựa lưng vào quầy ba. Dù tôi có sa đọa đến mấy cũng mạnh hơn nhiều so với thằng ngốc kia, thằng ngốc cao tới đâu đúng là một thằng ngốc, thật không rõ Dương gia chúng ta làm sao lại sinh ra một cái tên phế vật như vậy. Làm hại mỗi lần tôi tự giới thiệu mình là Dương gia lão tứ, luôn sẽ có người truy hỏi tôi lão tam là ai, khiến cho tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi cũng không thể nói lão tam đã chết mất rồi chứ. Người đàn ông mang nón buông báo chí ra, túm lấy bao thuốc trong tay người đàn ông đối diện, rút một điếu, lại ho. Khan mãnh liệt vài tiếng, thẳng đến khi ho khan đến mức mặt mũi tràn đầy vẻ đỏ bừng, mới dừng lại nói, vẫn là thứ này đủ vị. Lão gia tử có biết chuyện này không? Người đàn ông chỉ đầu đề trên báo chí, đúng dòng chữ 10 biện pháp cụ thể điều tiết khống chế kinh tế. Động tĩnh chuyện này không hề nhỏ, lão gia tử cũng biết một chút nhưng không biết có liên lụy tới thằng ngốc kia. Lão tứ đeo mũ lưỡi chai, giống như dạng chó hình người, kẹp lấy điếu thuốc hít một ngụm, chậm rãi nói. Lão tam là cái dạng người gì, trong nội tâm cậu và tôi đều rõ ràng, Dương gia từ trên xuống dưới đều rõ ràng, lần này điều tiết khống chế vĩ mô đã rơi lên trên mông đít phần lớn các tỉnh, Thanh thành phố chúng ta cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Nhưng chỉ có La Phù tỉnh tại trước khi điều tiết khống chế vĩ mô kinh tế đã tạo thành hai trận doanh đối lập lớn, bên trong các tỉnh cả nước có thể nói là riêng một ngọn cờ. Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh La Phù tỉnh Trần Chí Ôn ở trên hội nghị cả nước nhận được Thủ tướng Uông Thong Long điểm danh khích lệ, nói hắn có ánh mắt chính trị và kinh tế, có thể sớm đưa ra chính sách co rút nhanh tài chính, phổ biến tại toàn bộ tỉnh. Nhất là khi La Phù tỉnh thuộc tỉnh chưa phát đạt, có thể làm được như vậy, lại càng khó có được trong khoảng thời gian này, La Phù tỉnh đối với các tỉnh quanh thân, vô luận là về mặt giá hàng hóa trong các thành trấn hay trật tự tài chính, vẫn xem như dạng tương đối bình thường. Nhất là trình độ khống chế giá hàng rất tốt, điểm ấy cũng làm cho Thủ tướng Uông Thong Long cực kỳ coi trọng, tôi không biết lão tam làm ra tác dụng gì trong này. Giọng nói người đàn ông cầm bao, thuốc khá trầm trọng, nhưng con ngươi lại lóe sáng, chiếc nhẫn trên ngón trỏ cũng lóe sáng, nhẹ nhàng sờ sờ đôi chén rượu. Anh cảm thấy kẻ ngu này còn có thể xoay người, lúc trước đuổi hắn ra ngoài kinh thành, đúng là. Lão tứ còn chưa nói hết lời, đã bị người đàn ông cầm bao thuốc trực tiếp phất tay cắt đứt. Những chuyện xưa này, cậu không cần phải lặp lại, cứ để cho nó nát trong lòng đi. Khóe miệng Dương Tự Ninh hiện lên dáng tươi cười, khôi phục uy thế phó thị trưởng của hắn tại Thanh thành phố, tôi không sợ hắn xoay người, từ lúc hắn vừa ra đời, đã quyết định nửa đời sau của hắn rồi. Nếu như hắn không sanh ra ở Dương gia, có lẽ, hắn còn có thể từ từ im lặng dưỡng lão chờ chết giống người bình thường, nhưng đã sanh ra ở Dương gia, mặc kệ ném đến cái góc nào, luôn có một vài người chú ý tới hắn. Hồ sơ lão tam vẫn luôn được phong tỏa cực kỳ nghiêm mật, tuy hồ sơ đã điều vào phòng tổ chức La Phù tỉnh, nhưng coi như là phó trưởng phòng, đều không thể tiếp xúc được. Tôi chỉ sợ một ít người hữu tâm sẽ cầm công việc lão tam ra để làm văn, đẩy lão tam lên trước sân khấu làm tấm chắn, mấy năm này, nói thật ra tôi cũng đã chậm chậm quên lãng người này. Nhưng lần này La Phù tỉnh xuất hiện danh tiếng lớn, tôi mới chú ý tới lão tam, trước khi hắn đã phát biểu qua văn vẻ kinh tế Hải Nam thành bong bóng tại tòa báo chính phủ, văn vẻ như vậy, lão tam tuyệt đối không viết ra được, khẳng định có cao nhân chỉ điểm đằng sau. Tôi còn cố ý lưu ý một chút, mấy năm này lão tam cũng lên chức rất nhanh, đều sắp vượt qua tôi và Tự Âm rồi, bây giờ là đệ nhất phó sở trưởng sở giám sát La Phù tỉnh, rõ ràng là có cao nhân vận hành. Vì hắn, mấy năm này đều rèn luyện lịch lãm ở trên mấy cái cương vị rất tốt, thật sự là không cha không biết cha một cái đã giật mình. Dương Tự Ninh gõ gõ khói bụi, đã không có vẻ chán trường vừa rồi, giọng nói trầm thấp có vẻ đặc biệt ổn trọng. Nhị tỷ đã biết đến chuyện này chưa? Lão tứ giật giật mũ lưỡi chai trên đầu. Nàng bây giờ đang là thị trưởng Tô thành phố, Trung ương muốn thực hành chính sách co rút nhanh, đương nhiên vội vàng đến sức đầu mẻ chán, chắc không có lưu ý đến chuyện lão tam cũng rất bình thường. Mấy ngày nay tôi cũng đang chăm chú nghiên cứu những báo chí này một phen, mới miễn cưỡng nhớ tới lão tam. Con người Dương Tự Ninh rất sáng, không thể đoán được tâm tư đại công tử Dương gia này. Có muốn vừa thông báo trong nhà về chuyện này không? Lão tứ có chút buồn bực nói. Không cần, nếu như thông báo về nhà, lão thái gia khẳng định sẽ biết rõ mọi việc, hiện tại lão thái gia vẫn chưa biết, vậy thì cứ để cho mọi việc như vậy đi, không cần phải cố ý nhắc tới, miễn để phát sinh biến cố gì ngoài ý muốn. Anh cả ý của anh tôi hiểu, tôi sẽ tận lực ngăn cản một số người thổi gió bên tai lão thái gia. Trên mặt lão tứ đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Như vậy thì tốt, chúng ta có thể từ từ quan sát một chút, rốt cuộc vị cao nhân nào đang bôn tàu vận hành cho lão tam, vậy mà trong vài năm, có thể vận hành từ một kẻ ngu thành một người cán bộ tỉnh quản, người đứng ở phía sau cũng không phải nhân vật đơn giản. Dương Tự Ninh cầm lấy đôi chén rượu, nâng lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Cách chương.